Chương 283, Nguyên tội 92. Vốn chỉ là Liễu Chân bị gia bạo còn chưa cái gì, bởi vì này tin tức tuy nói không quá dễ nghe, đối Liễu Chân mà nói lại cũng không coi vào đâu quá lớn phản đối tin tức. Cho nên Liễu Chân phát hiện sau cũng không quá để ý, trước tiên liên lạc chính mình người đại diện xử lý việc này, đối ngoại liền nói nàng là chính mình không cẩn thận ngã sấp xuống đập điên trán. Sau đó Liêu Chân liền đem tâm tư chuyển đến bởi vì gần như phá sản mà cảm xúc cực độ bất ổn Liêu Thừa trên người, vắt hết óc nghĩ phải an ủi như thế nào đang tại nhân sinh thung lũng Liêu Thừa. Đương nhiên nếu như có thể nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút tình cảm nhượng Liêu Thừa động tâm cưới nàng thì tốt hơn. Nhưng là ngay sau đó ngày hôm sau một cái kinh thiên mãnh dự đoán bùng nổ lại một lần từ đem Liêu Chân xâm nhập địa ngục. Liêu Chân bị ra bạo đầu đề còn chưa đi xuống, liền lại ra một cái càng thêm kinh ngạc đầu đề. Tiêu đề dùng đỏ như máu đại tự viết, huynh muội vẫn là tình gen xứng đồ. Là Liêu Chân cùng Liêu Thừa mặt đối mặt nhìn nhau cười ảnh chụp nhìn qua ấm áp mỹ mãn, giống như thế gian hạnh phúc nhất cũng bình thường nhất một đôi tình nhân giống nhau nhìn đến cái này tiêu đề. Vô số người bị hấp dẫn lòng hiếu kỳ, dồn dập mở ra này tin tức, sau đó Liêu Chân sở hữu liền bị người cho bóc cái hết sạch. Liêu Chân trong nhà phá sản bị Liêu Thừa phụ mẫu nuôi dưỡng. Liêu Chân yêu mến Liêu Thừa vì hắn tự sát trải qua, Liêu Thừa thê tử gặp chuyện không may sau, Liêu Chân cùng Liêu Thừa cùng với Liêu Thừa nữ nhi giống như phu thê giống nhau sinh hoạt. Sở hữu xem qua tin tức người đều nhìn ra được, Liêu Chân cùng Liêu Thừa ở giữa ở chung đã muốn vượt qua huynh muội thân mật, đặc biệt Liêu Thừa thê tử sau khi mất tích hắn hoàn toàn không kết hôn, cũng không có bất cứ nào chuyện xấu, vốn cho là tuyệt thế nam nhân tốt. Nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện như vậy, là hai người liên thủ lừa dối mọi người, lấy huynh muội chi danh, che giấu giữa hai người gian tình về phần lao bà đều chết hết hai người vì cái gì còn muốn che. Giấu, rất đơn giản, lấy lòng vợ trước phụ mẫu, chạy người ta công ty đi trên mạng đối với này nghị luận ầm ĩ, nói lời nói đều thập phần khó nghe, trong đó bao gồm rất nhiều Liêu Chân fans, chỉ có số ít tử trung phấn vẫn là lực cử Liêu Chân. Nhưng là chẳng qua là quyển tại sóng to bên trong mấy đóa cơn sóng nhỏ, đảo mắt liền bị tan mất. Thẳng đến lúc này, Liêu Chân mới phát hiện chuyện nghiêm trọng tính, đem tâm tư từ Liêu Thừa trên người rút ra trở về, nàng lập tức liên hệ chính mình công ty đại diện, nhượng công ty trong người ra mặt bác bỏ tin đồn. Nhưng là Liêu Chân sự tình là chân thật, trên mạng cho ra chứng cứ quá cấp lực, căn bản không thể bác bỏ, công ty đại diện tuy rằng vận dụng quan hệ xã hội đoàn đội, nhưng hiệu quả không lớn. Mạng Internet mặt mắng Liêu Chân người như cũ càng ngày càng nhiều. Công ty đại diện nếu là hạ tử lực khí không phải là không có thể giúp Liêu Chân tẩy trắng vài phần, nhưng là phiền toái là Liêu Chân làm qua sự tình chứng cơ vô cùng xác thực không thể sửa đổi, liền tính tẩy trắng cũng bạch không triệt để, bất quá là làm nhiều công ít mà thôi. Đương nhiên để cho công ty đại diện không nghĩ xuất lực là, Liêu Chân không phải cái chuyên nghiệp công nhân viên. Liêu Chân làm việc nói trên là 3 ngày đánh ngư 2 ngày nắng chiếu võng, ỷ vào Liêu Thừa có tiền, trên cơ bản vô luận là hảo xem kịch vẫn là muốn trên tiết mục đều là chính mình nhìn chính mình quyết định, điều này làm cho công ty đại diện có thể từ trên người nàng kiếm được lợi ích cũng không nhiều. Có thể nói Liêu Chân mặc dù là cái một đường ngôi sao, nhưng nàng cho công ty sáng tạo lợi nhuận còn không bằng một cái nhị tuyến ngôi sao nhiều. Đây mới là công ty đại diện không nghĩ vì Liêu Chân sự tình ra tử lực khí nguyên nhân. Công ty đại diện không cấp lực, mạng Internet người càng suy đoán càng tiếp cận chân tướng. Đã có rất nhiều người bắt đầu âm mưu luận, đều nói Liêu Thừa lao bà điên cuồng mất tích quá khả nghi. Tốt một chút hoài nghi là Liêu Chân giết chết Liêu Thừa lao bà muốn cùng Liêu Thừa song túc song phi. Nhiều hơn người thì là hoài nghi Liêu Thừa cùng Liêu Chân này đôi cậu nam nữ cùng nhau hợp mưu hại chết lao bà của mình. Cố tình trong khoảng thời gian này, Liêu Thừa bởi vì chuyện của công ty vội sức đầu mẻ chán, mặc dù biết trên mạng sự, nhưng hắn cam đoan công ty mình không phá sinh cũng đã rất khó khăn, căn bản đằng không ra tay đến vì Liêu Chân cùng chính mình bác bỏ tin đồn. Liêu Thừa thái độ như vậy, nhìn trên mạng Internet kích động đám người trong mắt, không thể nghi ngờ là tương đương với trột dạ chấp nhận lần này xem ra mạng Internet người mang khó nghe hơn, thậm chí còn có kia quá khích người xông vào. Liêu Chân phòng bệnh lẫn nhau đánh. Liêu Chân may mắn bệnh viện trong thầy thuốc y dìa tá nhiều, kịp thời kéo ra đánh người người, nhưng là Liêu Chân vẫn là xui xẻo bị xé rách miệng vết thương. Thầy thuốc chẩn đoán sau tỏ vẻ, lần thứ hai thương tích sau miệng vết thương khẳng định hội rơi xuống vết sẹo, hơn nữa nhìn miệng vết thương chiều dài, vết sẹo này sẽ không tiểu trừ phi Liêu Chân đi dùng nhiều tiền chỉnh dung, nếu không nàng chẳng khác nào là hủy khuôn mặt Liêu Chân là dựa vào mặt ăn cơm. Nàng tuy rằng đem Liễu Thừa nhìn so với chính mình sự nghiệp trọng, nhưng không có nghĩa là nàng không coi trọng sự nghiệp của chính mình. Thanh danh hủy còn có thể nghĩ biện pháp tẩy trắng, nếu mặt hủy liền triệt để không thể làm ngôi sao, điều này làm cho luôn tâm tư yếu ớt Liêu Chân cũng không chịu nổi. Nàng tức giận la to sau, kiên trì muốn thỉnh luật sư, cáo cái kia vọt vào phòng bệnh đến đánh nàng hại nàng triệt để hủy dung người, cáo bệnh viện không có kết thúc chiếu cố bệnh nhân bảo đảm. Bệnh nhân nhân thân an toàn trách nhiệm Liêu Chân tuy rằng muốn cáo cái kia đánh nàng người, sau này người mang theo khẩu trang, mặc áo liền mũ, vào cửa lẫn nhau đánh nàng hai lần gặp có người đến sớm liền chạy, căn bản cũng không có lộ diện, hơn nữa người này tựa hồ lúc trước đạp qua điểm, chạy đi lộ tuyến hoàn toàn tránh thoát bệnh viện trong theo dõi. Liêu Chân tràn ngập phẫn nộ căn bản không chỗ phát tiết, về phần bị giận chó đánh mèo đám thầy thuốc, bất quá là bệnh viện ra mặt thường Liêu Chân ít tiền, nhưng là cậu tử đem chuyện này sáng tỏ đến trên mạng, ngược lại là nhượng mắng Liêu Chân người càng nhiều, người ta thầy thuốc y tá cũng không phải bảo tiêu, nào có trách nhiệm chuyên môn bảo hộ chiếu cố ngươi, chọc nhiều người tức giận, xui xẻo rõ ràng là tự tìm, như thế nào không thấy khác bệnh nhân có người đi đánh tân kịch không thể chụp. Mình bị yêu nhất nam nhân thất thủ đả thương nằm viện, nhượng Liêu Chân sợ hãi lại bối rối là nàng cùng Liêu Thừa ở giữa mập mờ tình cảm bị sáng tỏ, nay bêu danh quấn thân rửa đều rửa không sạch, mà càng làm cho Liêu Chân thương tâm là, chính mình là bị Liêu Thừa đả thương hủy dung, được Liêu Thừa trừ đưa nàng đến bệnh viện, nhiều ngày như vậy, hắn liền nhìn đều chưa có tới xem qua nàng một lần, điểm này đặc biệt nhượng Liêu Chân thương tâm. Trên thực tế Liêu Thừa không phải là không nhớ thương Liêu Chân, mà là không có thời gian nhớ thương, hắn hiện tại đối mặt áp lực phi thường lớn, đang tại nơi nơi làm tiền đổ lỗ thủng, sau lưng của hắn Liêu gia lần này cũng thường một số tiền lớn, tuy rằng không tính là thường cân động cốt, lại cũng đánh mất một số lớn quay vòng tài chính, trong thời gian ngắn đã muốn không đem ra tiền đến cho Liêu Thừa vượt qua cửa ải khó khăn. Huống chi Liêu gia không phải phụ thân của Liêu Thừa đương gia, Liêu gia mặt trên còn có cái Lao gia tử nắm giữ đại cục, phụ thân của Liêu Thừa chỉ là Lao gia tử phần đông người thừa kế chi nhất. Tuy rằng trước đây phụ thân của Liêu Thừa là có khả năng nhất kế thừa Liêu gia công ty, nhưng Liêu Thừa mấy cái thúc bá cũng vẫn nhìn chằm chằm Liêu Thừa phụ thân người thừa kế vị trí, tùy thời muốn kéo phụ thân của Liêu Thừa xuống dưới chính mình thượng vị. Liêu gia người muốn kế thừa gia nghiệp vốn cũng không dễ dàng, đầu tiên cần chính mình gây dựng sự nghiệp, mở một cái công ty, cái công ty này có lớn có nhỏ, nhưng nhất định phải chứng minh năng lực của mình, sau đó mang theo công ty nhập vào gia tộc công ty, mới có tư cách đấu võ gia tộc công ty người thừa kế vị trí.